Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, giữ nguyên ý kiến. Rennick trận đấu mùa giải nữa chặn tiếp nhận, 3 trận chiến 1 thắng 2 hòa, chiến tích này tạm được, không được tốt lắm vậy không tính kém. Bayern đồng dạng vừa mới thực hiện Benitez dẫn đội cũng chỉ là 2 thắng 1 bình. Đến mức Armin Ve, 3 trận chiến đều là bại, đã có tan học truyền ngôn, nhưng truyền thông hướng gió bắt đầu thay đổi. Cái gọi là so sánh, không chỉ là hướng ngang so sánh, cũng cần dọc so sánh. Người ta best một cái 21 tuổi thanh niên dẫn đội 5 trận chiến 4 thắng 1 bình. Hơn nữa nó bên trong còn đánh bại rồi 3 nhà giàu. So sánh bắt đầu nhìn xem. Người Rennick 3 trận tranh tài đều là đá với đội yếu. Kết quả là bình rồi 2 trận. Ai, trước năm sáng tạo hoắc thôn kỳ tích bị thổi phồng thành danh đẹp trai. Năm ngoái bởi vì ái tướng bị bán phẫn mà rời trước bị cho rằng có cốt khí. Hiện tại vừa đánh rồi 3 trận tranh tài liền bị truyền thông không kịp chờ đợi ấn lên, hàng lầm. Cái mũ. Huen chào phúng Sanker 04 còn không bằng tiếp tục dùng Bess kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Nhưng Bess lập tức còn lấy màu sắc, vì Henker bênh vực kẻ yếu. Henker cùng Benitez trong lòng đều tắt rồi chó. Thật sự là nằm lấy vậy vô tội bên trong súng a. Đi ra rồi không? Bess hướng về phía hướng đi sân huấn luyện Rennick hỏi. Ta cảm thấy hết thảy ok. Gabriel cảm giác rất tốt, như ngươi mong muốn. Rennick nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bess, nghe nói ngươi sẽ vu thuật. Ếch, đây là Julian nói cho ta biết. Chính đi tới Draxler lập tức quay người đè thấp thân thể rời đi. Hai tháng trước kiểm tra sức khỏe số liệu chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tới ký kết tiêu chuẩn. Đây cũng là ta một mực không dùng hắn nguyên nhân. Rennick nắm tay bà con cô cậu nghiên cứu đưa cho Bess, nhưng lần này số liệu nhìn lên đến hắn không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa máu kiểm số liệu vậy rất bình thường. Có hack chính là châu mũi. Bảo hiểm y tế thẻ hiệu quả tiêu chuẩn chính là mẹ nó quá đắt. Rob cùng Slomker đều quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện. Gần nhất 3 cái trận đấu mùa giải một mực thương bệnh quấn thân Milito giống như trọng sinh. Draxler nhỏ bước chân dẫn bóng, liên tục mấy cái biến hướng giả thoáng sau đột nhiên ra tốc. Sau đó chụp bóng động tác còn chưa làm xong. Milito hung ác trên đoạt, một cái nghiêng người kháng trụ Draxler, đưa chân dứt khoát lưu loát đoạn xuống bóng ra. Phạm quy. Bị đụng đổ Draxler còn không chịu phục, nhưng giữ chức trọng tài Rob hai tay lập tức ra hiệu không có phạm quy. Milito hướng một cước ra bóng đưa cho rồi Bess, cái sau nghiêng nhét cho đường biên Raul. Công kích cầu thủ cao tốc chạy làm rối loạn dự bị một phương phòng thủ trận hình. Raul trước tiên đem bóng đưa vào cấm khu, Cavani bộ ngực về làm. Đã trước cắm đúng chỗ Rakitic làm bộ sút xa lại đem bóng ngang gõ. Gặp phải Bess tại lớn cấm khu tuyến trên lên sức của đôi chân bắn phá cửa. Xinh đẹp vào bóng, Rob tiếng còi hô nói. Kết thúc, a, Julian đừng ghé vào cái kia rồi. Gabriel cắt bóng phi thường sạch sẽ. Hơn nữa căn bản liền không có đụng phải ngươi chân. Milito cười lấy đi qua kéo Draxler. Tiếu dung bên trong có lấy đã lâu lòng tin, hắn cảm giác chính mình thân thể giống như khôi phục lại 3-4 năm trước rồi, cường tráng có lực để hắn có thể yên tâm đi làm các loại động tác. Tiểu tử này thật sự có vu thuật, Slomker thì thào nói, không có lý do, bởi vì không yên lòng Milito thân thể tình huống. Rennick dặn dò đội Elongers đối Argentina hậu vệ làm rồi một lần toàn diện kiểm tra. Thậm chí mang theo hắn đi nơi đó bệnh viện. 3 ngày sau cầm tới kiểm tra sức khỏe đơn. Huấn luyện viên tổ tất cả thành viên đều trợn mắt hốc mồm. Ngoại trừ tâm lý nắm chắc Bess, tất cả mọi người trước tiên nhớ tới một sự kiện. cái này Hoa Kiều tiểu tử năm đó là nhận qua cơ hồ khó khôi phục thương bệnh. Kết quả một năm sau liền thành công phục xuất, cho tới bây giờ không có bởi vì thương bệnh vắng mặt qua bất luận cái gì một trận tranh tài. Chậc chậc, Bex cũng biết rõ hẳn là khiêm tốn một chút, nhưng vấn đề là có bị thương hay không không phải tự ngươi nói rồi liền có thể tính toán. Đội y là muốn thông qua chữa bệnh thủ đoạn để phán đoán. Bex đã cân nhắc muốn hay không lần sau nói đau đầu. Ôm đầu nói đau nhức là được. Hiện đại y học lại phát đạt, đối đại não nghiên cứu đối lập vẫn là tương đối ít. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, Bex tại đề nghị dẫn vào hai cái trung vệ, Inter Milan Materazzi, Barcelona Milito, đều là nổi tiếng vết thương cũ hào. Slomker cùng Rennick đều đưa ra cái nghi vấn này, nhưng Bex vỗ bộ ngực nói không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, thật không thể trách mọi người hồ đoán nghĩ lung tung. Hai tay ôm ngực Rennick thật lâu sau mới quay đầu lời nói thấm thía nói. Mớ cô, người phải tin tưởng khoa học. Vừa vặn đi tới Bex khóe miệng giật một cái. Rap Rennick tiên sinh, cái này, thực tình không phải khoa học. Rap, thủ phát đội hình có thể tuyên bố sao? Bex mang theo khăn mặt lau mồ hôi. Gabriel đã không thể chờ đợi. Có ý tứ gì? Rob không hiểu hỏi. Năm ngoái Champions League trận chung kết nha, vào bóng chính là hắn đệ đệ Diego Milito. Bex đột nhiên phốc phốc cười nói. Ta chính là thông qua Mota tìm tới Diego khuyên Gabriel gia nhập liên minh Sanker 04. Không tệ, nếu như là Materazzi, Inter Milan hận ngươi hơn. Rennick cười nói. Những vị trí khác đều tốt nói, mấu chốt là vẫn là bên phải tiền vệ. Rennick khóe mắt liếc qua mắt liếc cái này Hoa Kiều cầu thủ. Kỳ thật tại Rennick đi vào đội bóng sau, Bex thường xuyên tại trong sân huấn luyện chỉ huy đồng đội vị trí chạy, nhưng rất ít trực tiếp tham dự vào huấn luyện viên tổ thảo luận bên trong. Ngược lại là mấy ngày nay truyền thông mặt trái đưa tin dần dần tăng nhiều sau, Bex lại tham dự vào. Rennick tự nhiên biết rõ đây là đối phương thả ra thiện ý. Pha phan vị trí, Bex vậy ám ám đau đầu. Ra sân tranh tài, pha phan mở màn không bao lâu liền thụ thương hạ tràng. Sau trận đấu chẩn bệnh ít nhất phải thiếu trận nửa tháng. Có thể vượt qua hay không Ruhater khu derby cũng không tốt nói. Lúc đó vào thay là Aubameyang. Nhưng cái này Gabon người tại đường biên rất không thích ứng. Mấy lần cầm banh đột phá hoặc là lội lớn, hoặc là bị đối thủ gạt mở không có cướp được vị trí. Có lẽ hắn tại cánh trái muốn hơi tốt một chút. Rob đề nghị nói, kỳ thật, Aubameyang sút gôn cũng không tệ lắm. Có thể bên trong cắt sút gôn, để Raul đi phải đường. Rennick lung lay đầu. Pha phan trên dưới chạy năng lực rất mạnh, hơn nữa tại Raul ra sân thời điểm, hắn là gánh chịu không nhỏ phòng thủ nhiệm vụ. Raul có kéo biên năng lực, cũng sẽ lui về tham dự tổ chức tiến công, nhưng bị giới hạn 34 tuổi, hắn không có khả năng quá nhiều tham dự vào phòng thủ bên trong. Một khi lui về quá sâu hắn tốc độ rất khó bảo đảm tại tiến công thời điểm đúng chỗ xuất. Trên thực tế tại phòng thủ bên trong, Cavani đều so Raul lui về phải sâu. Draxler vậy không thích hợp. Trên nửa trận đấu mùa giải thí nghiệm qua, Bex bổ sung nói, hơn nữa Draxler đột phá năng lực cũng không thể cùng Fafan so sánh. Tại đây mấy năm Sanker 04, bên trong, Fafan cơ hồ là duy nhất một cái bạo điểm. Cái gọi là bạo điểm chính là có thể sử dụng năng lực cá nhân cưỡng ép đột phá xé rách đối phương. Phòng tuyến cầu thủ như Real Di Maria, Barca Messi, Iniesta, Bayern Ribery, Robben, nhìn từ góc độ này, Fafan thiếu trận là Sanker 04 không cách nào bù đắp tổn thất. Bex vậy cân nhắc từng tới vấn đề này, nhưng Fafan cái này 2 năm thụ thương số lần không nhiều. Hơn nữa địa chủ nhà vậy không có dư nương a, một chương thẻ 100 điểm tích lũy đâu. Hiện tại Renick ý đồ dùng Aubameyang để thay thế Fafan. Không thể không nói, Gabon người tốc độ, lực bộc phát để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng vấn đề là, đột phá năng lực cùng tốc độ cũng không thể mau ngang bằng. Không phải Bầu đã sớm thật gia nhập Liên minh MU rồi. Đối Renick cái lựa chọn này, Best giữ nguyên ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.